Người chiến thắng Lang Lang. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương tiểu thư nào? Giang Hàn quay đầu nhìn thoáng qua phòng ngủ trên lầu 2. Vẻ không hài lòng vì thư ký nói không rõ ràng là tiểu thư Lương Mộng. Ánh mắt Giang Hàn lóe lên một tia sáng, lập tức ngưng động tác, nhận lấy điện thoại, có 10 hot search, 5 mục đầu đều là về Lương tiểu thư. Thư ký nhắc nhở, trong ánh sáng buổi sớm tĩnh lặng, dưới tán cây loang lổ, Giang Hàn kề điện thoại bên tai, nghe đi nghe lại đoạn ghi âm của Lương Mộng vài lần. Có cần làm gì không? Thư ký kính cẩn hỏi. Có cần để công ty quan hệ công chúng của chúng ta ra mặt không? Tam Sinh có nhà cung cấp. Giang Hàn đưa tay làm một động tác. Không cần, hít sâu, không nói gì thêm. Thư ký do dự một lúc, sau đó lặng lẽ lui ra. Giang Hàn mở mắt nhìn về phía bình minh. Ánh sáng ban mai rọi lên khuôn mặt thanh tú, đầy khí khái của anh. Giữa làn sương mỏng, anh khẽ nhíu mày, nhẹ thở dài. Vài giây sau, bóng dáng trong ánh bình minh lại tập trung trở lại, tiếp tục những động tác bát đoạn cầm. Trên nền gạch xanh, cỏ cây mướt mát, từng chiêu từng thức đều rơi vào tầm mắt của đôi mắt sâu thẳm như hồ băng phía sau rèm cửa xanh đồng trên lầu 2. Lương tỉnh, khoác chiếc áo ngủ lụa tơ tằm trắng muốt, cổ cao thanh mảnh, đứng chân trần trên sàn gỗ đỏ, nhìn xuống toàn bộ cảnh tượng trong sân. Lương tỉnh gầy gò, làn da trắng nhợt nhạt, lông mày thanh tú, đôi mắt tinh anh, sắc đẹp của cô không có chỗ nào chê trách, nhưng cũng không đến mức quá nổi bật. Sự lạnh lùng, cô độc của Lương Mộng khi ở cạnh Giang Hàn luôn khiến cho cả hai trông như thiếu mất điều gì đó. Một chút khoảng cách khó chịu, đi gọi Lương Mộng dậy. Lương tỉnh hạ tay, quay lại ra lệnh cho trợ lý của mình, nhắc cô ấy xem hot search. Trợ lý gật đầu, nhanh chóng đi thực hiện. 5 phút sau, Lương Mộng đang nằm trên giường từ từ mở mắt. Tổng giám đốc Lương, cô lên hot search rồi. Biết rồi, Lương Mộng mở cửa, dựa vào khung cửa với dáng vẻ vẫn còn ngái ngủ. Bữa sáng tôi muốn ăn. Trợ lý đứng ngoài cửa, không có chút phản ứng. Lương Mộng đưa ngón tay thanh mảnh ra, nhắc nhở, nhớ ghi lệ, bữa sáng tôi muốn ăn bánh bao chiên, omakase, bánh trái cây, bánh bagel, canh yến xào và cà phê Ý với 5 gram đường vàng. Đúng, đường vàng, tổng giám đốc Lương, cô nói chậm chút, để tôi ghi lại. Trợ lý lúc này mới nhận ra mình đã sai lầm, vội vàng lấy điện thoại ra để ghi chú. Tôi nói xong rồi, Lương Mộng ngáp dài, rồi, rầm, một tiếng đóng cửa lại. Cô vươn vai, nhìn đồng hồ, mới chưa đến 7:30, liền quay lại giường ngủ thêm một giấc nữa. Khi cô chỉnh trang và xuống lầu, Giang Hàn và Lương Tỉnh đã ăn sáng xong. Ngồi ở hàn, một người xem kênh tài chính, một người lướt điện thoại đợi cô. Trợ lý của Lương Tỉnh bối rối chỉ vào bàn ăn. Tổng giám đốc Lương, thật xin lỗi, tôi đã cố gắng nhớ hết những gì cô muốn. Đây là những món tôi có thể chuẩn bị. Nếu có gì thiếu sót, mong cô thứ lỗi. Lương Mộng không quan tâm, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, lạnh nhạt mỉm cười. Không sao, món đường vàng, đúng rồi đấy. Đường vàng, đồng âm với hoang đường. Nói xong, Lương Mộng cố ý liếc chị và anh rể, hai cái đầy ẩn ý, chỉ đến khi nghe tiếng động cơ ô tô của Lương Mộng gầm rú vang lên. Giang Hàn mới đứng dậy, đi rồi ạ. Lương Tỉnh dường như vô tình gọi lại, hay là chào tạm biệt bằng một nụ hôn. Giang Hàn không nghĩ ngợi, lập tức quay lại, cúi người, mũi anh gần sát mặt. Vợ, Lương Tỉnh theo bản năng lùi lại, nhưng nghĩ đến việc có người đang ở đây, cô không dám lùi quá rõ ràng, nên đành quay lại đối diện, quản lý cho tốt người của cô. Giang Hàn thì thầm lạnh lẽo vào tai Lương Tỉnh, bảo David đừng quá đáng quá. Đây không chỉ là lời mật ngọt, mà còn là lời cảnh báo. Nói xong, Giang Hàn đứng thẳng dậy, ngay lập tức đổi giọng vui vẻ. Vợ ơi, anh yêu em, đầu bếp, tối nay làm món cá bạc chiên trứng. Vợ tôi thích ăn lắm. Lương Tỉnh mỉm cười tiễn Giang Hàn, nhìn anh cao ngạo bước vào chiếc Maybach màu đen biến mất. Ha ha, cá bạc chiên trứng, đó là món yêu thích nhất của Lương Mộng. Yêu thích từ khi còn nhỏ. Tại cổng tập đoàn Long Tuyền, người đông như kiến, các phóng viên mang theo đủ loại máy quay, máy ảnh, hội người hâm mộ Chu Trạch Long, căng đầy các biểu ngữ, phản đối tập đoàn Long Tuyền, trả lại thần tượng tuyệt vời của chúng tôi. Lương Mộng, bà già, Chu Trạch Long, truyền nhân của rồng, rồng bay lượn lờ, thằng hề nhảy nhót, giấc mơ tan tành tại Long Tuyền. Lương Mộng đeo kính râm, quấn khăn hát, lướt qua đám đông sau lưng, nhìn những biểu ngữ đó, cô không nhịn được cười. Thật là lộn xộn, biểu ngữ này có thể làm xong trong một đêm à, hot search mới xuất hiện lúc 1 giờ rưỡi sáng hôm qua. Tiệm in nào mở cửa giữa đêm để làm ra những biểu ngữ như thế này? Lại còn sắp xếp đội hình, chuẩn bị chào đón sáng sớm. Tiệm in cũng không phải là chợ nhỏ miễn phí, biết trước được mà chuẩn bị. Lương Mộng không bận tâm, thấy cổng chính không vào được, bèn lái xe vòng ra cửa sau. Cô xoay vô lăng một cách mạnh mẽ, có lẽ chiếc xe của Lương Mộng quá nổi bật, hoặc là cô đã xuất hiện quá đúng lúc. Người hâm mộ của Chu Trạch Long và các phóng viên nhanh chóng phát hiện ra cô. Lương Mộng tự tin vào tay lái của mình, muốn trình diễn một màn tốc độ và sự phấn khích để nhanh chóng thoát đi. Nhưng cô đã đánh giá thấp sức chiến đấu của fan Chu Trạch Long. Một tia sáng đỏ lóe lên trước mắt Lương Mộng, thị lực của cô như chạm vào một biển máu. Lương Mộng đã bất cẩn. Thời đại AI và trí tuệ nhân tạo, những trò ném trứng hay rau củ thối đã là quá khứ 10 năm trước. Bây giờ fan cuồng dùng trực tiếp bút laser chiếu vào mắt cô. Chưa hết, 6 chiếc drone chặn đường chạy của xe cô, điên cuồng chụp ảnh và chiếu sáng cabin, khiến cô vô cùng lúng túng. Cách chương.